Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Đường Cảnh Ngọc rất vui vẻ. Chỉ là sâu trong đôi mắt mang ý cười lại mang nét đánh giá. Cố Phiên Nhiên đồng ý sảng khoái như vậy khiến hắn khá bất ngờ. Nàng thật sự đồng ý, Đường Cảnh Ngọc không nhịn được. Hỏi lại một lần, Cố Phiên Nhiên cười nói. Tất nhiên là không muốn. Hắn giờ chỉ là một nam nhân vô năng. Chẳng khác nào thái giám trong cung. Sống cùng hắn, có khác gì bảo ả sống như quả phụ cả đời. Hành động điên cuồng hắn làm ra lúc biết mình không thể giao hợp đến giờ vẫn còn mới mẻ trong ký ức của ả. Ả không muốn sống cùng kẻ điên như vậy. Ngày mai đi cùng ta. Đường Cảnh Ngọc vội vàng nói. Cố Phiên Nhiên cười, mai thì không được. Ta còn phải từ biệt ân nhân. Còn phải nói rõ tình huống với tiểu thư của Nam Cung Thế Gia. Trước đó ta đã hẹn cùng đi du ngoạn với nàng ấy. Nam Cung tiểu thư khá khó chiều. Ta phải nói rõ với nàng ấy. Tránh để nàng ấy ghi hận ta. Cảnh Ngọc, cho ta 2 ngày xử lý được không? Đường Cảnh Ngọc đoán được đây hẳn là lý do thoái thác của ả thôi. Nhưng lại vẫn nguyện ý tin ả một lần. Đây cũng là lần cuối cùng. Được, cho nàng 2 ngày xử lý. Ả rút tay ra khỏi tay hắn. Nam Cung tiểu thư còn đang chờ ta. Ta xong việc sẽ tự tới tìm ngươi. Ừ, Đường Cảnh Ngọc nhìn bóng lưng ả rời đi. Cảm nhận được rõ ràng ả đã thay đổi. Sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào? Hình như là từ khi hắn bị tước đi toàn bộ quyền lợi. Ả thật sự yêu hắn sao? Đường Cảnh Ngọc bắt đầu nghi hoặc. Cứ nghĩ đến việc ả chưa bao giờ thích mình. Sắc mặt Đường Cảnh Ngọc tái nhợt đi. Hắn lắc đầu. Ép suy nghĩ kia xuống. Phiên Nhiên thích hắn. Thích hắn. Hắn làm nhiều chuyện vì Phiên Nhiên như vậy. Thậm chí vứt bỏ cả vương vị. Sao Phiên Nhiên lại không thích hắn cho được? Đường Cảnh Ngọc tự thôi miên chính mình như thế. Sau khi họ rời đi. Một bóng người lặng yên xuất hiện ở nơi họ vừa dừng lại. Bắc Vũ Đường rất chờ mong. Không biết Cố Phiên Nhiên sẽ làm gì tiếp theo. Nếu không thể làm theo như những gì nàng dự đoán. Vậy nàng chỉ có thể ra tay giúp đỡ họ một phen thôi. Đêm cùng ngày. Cả Cửu Hoa Sơn đèn đuốc sáng trưng. Mọi người vui vẻ ăn uống. Người uống rượu giỏi trong giang hồ không ít. Một đám uống vô cùng hào sảng. Lôi Ngự Đình ngàn ly không say cũng có vẻ không chịu đựng nổi. Tiền viện vô cùng náo nhiệt. Hậu viện thì lại khác. Cố Phiên Nhiên cố ý mặc một bộ xiêm y diễm lệ nhất. Trên bàn bày rượu và đồ ăn. Chuẩn bị xong cả rồi thì ra khỏi phòng. Nói với nha hoàn hầu hạ. Người đến tiền sảnh tìm Tân Thiếu Hiệp. Bảo hắn là ta có chuyện quan trọng muốn nói với hắn. Nha hoàn nhận lệnh rời đi. Cố Phiên Nhiên trở lại phòng chờ Tần Vũ Hiên tới. Nếu không phải do Đường Cảnh Ngọc đột ngột xuất hiện. Ả còn tính từ từ khiến Tần Vũ Hiên yêu ả. Ả tin rằng hắn nhất định sẽ yêu ả. Nhưng kế hoạch của ả lại bị Đường Cảnh Ngọc phá hủy. Vì sự xuất hiện của hắn. Ả không thể không đưa ra hạ sách này. Nghe nói Tần Thiếu Hiệp giữ mình trong sạch. Nếu ả trở thành nữ nhân đầu tiên của hắn. Hắn nhất định sẽ cả đời khó quên. Ngày mai để lại thư rồi trốn đi. Hắn nhất định sẽ đến tìm ả. Cố Phiên Nhiên đã tính toán xong cả rồi. Giờ chỉ còn chờ Tần Vũ Hiên đến thôi. Nha hoàn đến chỗ Tần Vũ Hiên ở yến hội. Nhỏ giọng nói bên tai hắn. Tần Vũ Hiên nói với người trên bàn tiệc một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Bắc Vũ Đường ở chỗ tối quan sát nhất cử nhất động của Tần Vũ Hiên thấy hắn rời đi. Cho Lôi Ngự Đình một ánh mắt. Lôi Ngự Đình bưng rượu đến trước mặt U Minh. U Minh là người tà giáo. Không ai đến kính rượu hắn cả. Một vùng quanh hắn đều chẳng có bóng ma nào. Hắn nhìn ly rượu đã rót đầy. Không động, Lôi Ngự Đình cười nói. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ hạ độc trong rượu à, vậy thì ta uống trước. Nói rồi, Lôi Ngự Đình rót đầy chén rượu của mình. Một ngụm uống cạn. Như vậy thì U Minh chỉ có thể uống rượu cùng Lôi Ngự Đình. Hắn vừa uống xong, Lôi Ngự Đình lập tức rót tiếp cho hắn. Hy vọng U Minh đừng để bụng trận chiến hôm nay. Nào, uống một chén nào. Sau đó, mọi người thấy được tân minh chủ lôi kéo người ma giáo uống một ly lại một ly. Chỉ cần U Minh không uống, hắn luôn tìm được cớ bắt U Minh phải uống. Bên kia, một nha hoàn ngăn cản Tần Vũ Hiên. Tần Thiếu Hiệp, Cố Tiểu Thư đến sau núi rồi. Nàng mời ngươi rời bước đến đó. Sau núi, Tần Vũ Hiên hơi nhíu mày. Nha hoàn nói tiếp, nô tỳ thấy sắc mặt Cố Tiểu Thư không đúng lắm. Hình như có tâm sự gì đó. Cùng lúc đó, Cố Phiên Nhiên ngồi trong phòng nhón chân chờ mong. Khi nghe tiếng bước chân, ả vui vẻ đứng dậy. Thấy người tới là nha hoàn thì hơi nhíu mày. Nha hoàn này là người lúc trước ả sai đi gọi người. Cố Tiểu Thư, Tần Thiếu Hiệp bảo nô tỳ nói cho ngươi một tiếng. Hắn chờ ngươi ở sau núi. Cách chương.